Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, thận trọng từng bước tô thần. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Chiêu Ca thành phụ cận Lôi Đình uy thế ít đi rất nhiều. Đây không phải nói tô thần kiếp lôi đã kết thúc. Đây là đại biểu điểm này. Lúc này tô thần, chính mình tiến vào Lôi Đình sau khi, đúng là có không ít biến hóa. Sao có thể có chuyện đó? Thương Vương lại là không có bị Lôi Đình áp chế. Ngược lại để Lôi Đình chậm rãi co rút lại. Tài kiếp trong mây bộ cùng Thương Vương một trận chiến. Nữ Hoa đối với tô thần tiến vào Lôi Đình sau khi, lại này mờ ám sinh ra kết cục. Thật sự là không thể nào hiểu được. Lúc này tô thần xông vào Lôi Đình, có thể tạm thời giữ được tính mạng. Sau đó ở trong sấm sét chậm rãi độ kiếp. Này trên thực tế chính là thuộc về một rất tốt biện pháp. Thế nhưng chuyện đến nước này, lúc này tô thần không chỉ có là bảo vệ tính mạng, chủ yếu nhất là đến giờ phút này rồi. Lập tức tô thần đã sức chiến đấu siêu phàm. Cửu sắc diệt thần lôi đều là đang chậm chậm co rút lại. Này chứng minh Thương Vương không chỉ có là giữ được tính mạng, thậm chí là ở từ từ phản công. Nữ Oa làm thánh nhân, đương nhiên rõ ràng lúc này Lôi Đình co rút lại, rốt cuộc là đại diện cho cái gì. Hiện tại thời điểm như thế này Lôi Đình nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng thu nạp, đã là đại biểu một điểm. Đó chính là nói dưới tình huống này, tô thần có thể dùng thủ đoạn của chính mình, đến mơ hồ cùng Lôi Đình chống đỡ. Không chỉ có là có thể chống lại, hơn nữa chủ yếu nhất là, tô thần từ từ chiếm thượng phong, liền ngay cả cửu sắc diệt thần lôi, đều là không cách nào ảnh hưởng tô thần. Đại vương đi vào, đại vương đây là chủ động độ kiếp A. Đại vương vạn tuế, đại vương vạn năm, bốn phía thanh âm của vang lên, đại thương tu sĩ không ít. Đương nhiên là nhìn ra, lúc này đại vương, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Như vậy đại vương ở đại thương tuyệt đối là an toàn không lo, an ổn vạn năm. Tô thần ở bàn cổ máu dưới sự giúp đỡ, đúng là ở trong sấm sét thành thạo điêu luyện. Bàn cổ máu đặc thù phòng ngự là vô cùng toàn diện, để cửu sắc diệt thần lôi chỉ có thể là vấp phải trắc trở. Bàn cổ máu là mạnh nhất phòng ngự, mà cửu sắc diệt thần lôi có thể nói công kích mạnh nhất. Nhưng mà lúc này đúng là vẫn còn bàn cổ máu càng hơn một bậc. Có điều tuy rằng cửu sắc diệt thần lôi trong thời gian ngắn bên trong đã là bị bàn cổ máu ngăn trở, nhưng tô thần rất rõ ràng đã biết chỉ là cắn nuốt đợt thứ nhất Lôi Đình mà thôi. Đạo thứ nhất Lôi Đình là hỏa thuộc tính Lôi Đình, màu đen bên trong bí mật mang theo ngọn lửa nhàn nhạt. Như vậy Lôi Đình đúng là có chút khủng bố. Tô thần khí tức không bị ảnh hưởng, mà bàn cổ máu nhưng là cùng này Lôi Đình hơi hơi trung hòa một chút. Đợt thứ nhất hỏa lôi đã là không yếu, may mà ta sớm tạo ra bàn cổ máu tiến hành phòng ngự. Tô thần lắc lắc đầu, lúc này cũng thật là có chút nguy hiểm. Nếu như không phải là mình sớm có dự tính, bàn cổ máu đúng là không sai, có thể rất cứng kháng cửu sắc diệt thần lôi. Thế nhưng lúc này đồng dạng nói hùa, còn có tối thiểu 8 lần. Tô thần không có kiêu ngạo tự mãn, ngược lại rõ ràng biết được, đã biết lần độ kiếp, cũng không phải nói sẽ như vậy vẫn vững vàng tiếp tục phát triển. Đợi được quá một quãng thời gian, bàn cổ máu đem cửu sắc diệt thần lôi hấp thu, sau đó tô thần chính là có thể trở thành đứng đắn chuẩn thánh. Bây giờ độ kiếp quá trình chỉ là vừa bắt đầu. Đợt thứ nhất Lôi Đình biến mất sau khi, so với đợt thứ nhất từ từ tăng mạnh Lôi Đình, tối thiểu còn có 8 làn sóng. Dựa theo lập tức tất cả phán đoán, có bàn cổ máu phòng ngự, này cửu sắc diệt thần lôi thậm chí khả năng không chỉ là 9 lần. Tô thần rõ ràng đến lập tức, chính mình gặp phải uy hiếp, cùng với ưu thế của chính mình là cái gì? Tô thần ưu thế rất rõ ràng, bàn cổ máu toàn diện phòng ngự, cùng với ở cửu sắc diệt thần lôi oanh kích dưới, từ từ nâng lên bàn cổ máu. Nhưng này đồng thời lại là có nhất định vấn đề. Bàn cổ máu trợ giúp tô thần độ kiếp, lúc này tô thần sẽ có nhất định nâng lên. thế nhưng chủ yếu nhất là mặt khác. Bàn cổ máu mang đến nâng lên, có hay không cửu sắc diệt thần lôi nâng lên càng to lớn hơn. Rất đơn giản đạo lý, bàn cổ máu đang chống cự cửu sắc diệt thần lôi thời điểm, có thể để cho tô thần nâng lên, thế nhưng loại này nâng lên, đủ để chống đỡ ba vị trí đầu sóng, thậm chí năm làn sóng lôi đình, cho tô thần trong bóng tối tăng nắm, để tô thần có thể chống được thứ 7 sóng, thậm chí thứ 8 sóng. Thế nhưng tô thần không cách nào suy đoán đến, đối mặt mình thứ 9-3 lôi đình, chính là mạnh mẽ nhất đạo kia lôi đình lúc, chính mình nên làm như thế nào? Đã có kiểm tra, lúc này bàn cổ máu, đối với tác dụng của ta rất lớn, vậy thì đã vậy là đủ rồi. Bây giờ còn là muốn chính mình vượt qua đơn giản nhất lôi đình. Sau đó trung gian có khó khăn lôi đình, từ bàn cổ máu cùng cửu sắc diệt thần lôi đối kháng. Tô thần làm ra quyết định, đối mặt bàn cổ máu trợ giúp, rất có thể để tô thần chống đỡ không tới cuối cùng tình huống. Lúc này tô thần nghĩ được điền kỵ xê ma biện pháp, nếu bàn cổ máu như vậy trợ giúp, cùng với trong bóng tối tăng nắm, không cách nào để cho tô thần đến cuối cùng lôi kiếp. Như vậy lúc này tô thần có thể tận lực nghĩ biện pháp, để loại này tăng nắm thời gian càng dài. Bàn cổ máu đại khái chống đỡ đến cửu sắc diệt thần lôi thứ 6 sóng khoảng chừng. Như vậy lúc này, nếu như ta dùng của chính ta thân thể, đối với loại này lôi đình, chống lại đến làn sóng thứ 3, thậm chí đệ tứ sóng, cực hạn một chút đến thứ 6 sóng. Đến thời điểm nếu để cho đã có 4 vị trí đầu 5 làn sóng lôi đình tăng nắm sau khi có thu hoạch bàn cổ máu xuất hiện, hẳn là có thể để cho bàn cổ máu đến thứ 7 sóng, thậm chí thứ 8 sóng. Chấm ngoặc kép, tô thần kế hoạch rất đơn giản. Mình ở bàn cổ máu, cửu sắc diệt thần lôi bên trong, có thể nói là yếu kém nhất một khâu. Như vậy phía trước đơn giản nhất lôi đình, chính là tô thần chính mình vượt qua, đến đệ ngũ sóng, thứ 6 sóng thời điểm, để đã hấp thu nhất định lôi đình bàn cổ máu phụ trách chống lại. Sau đó bàn cổ máu hấp thu mạnh hơn lôi đình, cho tô thần một phần sức mạnh sau khi lẫn nhau trong lúc đó tiến hành tẩm bổ. Một khắc đó tô thần chính là có đầy đủ sức lực đến ứng đối cuối cùng lôi đình. Tuy rằng làm như vậy không nhất định có thể thành công, nhưng đối với tô thần tới nói, này thật là trước mắt nhanh nhất biện pháp tốt nhất. Thử nghiệm một phen, tô thần biết lúc này dùng bàn cổ máu đối phó phía trước lôi đình, đúng là có chút lãng phí. Đã như vậy tô thần sẽ không lãng phí bàn cổ máu, chính mình đến ứng đối cửu sắc diệt thần lôi. Đến thời điểm coi như là tô thần tinh luyện cửu sắc diệt thần lôi rồi. Xem là tô thần nhục thân thành thánh công pháp lợi hại, vẫn là nói cửu sắc diệt thần lôi càng thêm lợi hại. Tô thần nhục thân thành thánh công pháp, vừa lúc là phải có nhất định sức mạnh tiến vào. Bàn cổ máu đối với nhục thân thành thánh công pháp, cuối cùng là một loại trên căn bản chống đỡ, nhưng là không thể để cho nhục thân thành thánh công pháp được rất lớn gia trì. Muốn để nhục thân thành thánh công pháp nhanh chóng diễn biến, chỉ có luyện hóa sức mạnh hoàn toàn mới. Như vậy cửu sắc diệt thần lôi nhưng dù là vô cùng thích hợp. Tô thần trong lòng đăm chiêu, lúc này làm ra quyết định, nhục thân thành thánh công pháp phát động. Tô thần quanh thân, nhất thời xuất hiện một đoàn đoàn màu đỏ thẫm ánh sáng. Tô thần nhục thân thành thánh công pháp, cuối cùng là thuộc về đến một cực hạn. Phải tiếp tục nâng lên, liền muốn có sức mạnh mạnh hơn tiến hành kích hoạt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.